Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, trang 318, nhà ta, đệ đệ, cùng trấn trưởng gia tiểu nhi tử luôn là chơi ở bên nhau. Êm yêu kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, nàng, đệ đệ, bị cỏ linh lăng tím phu nhân quán đến không? Có gì đầu óc? Phép khích tướng dùng một chút, thực mau liền kéo bè kéo cánh tìm giúp đỡ tới đối phó nàng, ở đám kia các nam hài đuổi theo Emil. Trong quá trình, lục ngữ nông dùng xúc tua cuốn đi béo lùn chắc nịch. Lớn lên giống điều tiểu cá mè hoa trấn trưởng gia tiểu nhi tử, ở cái này phó bản. Lục ngữ nông, khống chế, năng lực chịu hạn, nhưng nàng đại ca ở thẩm vấn phương diện này. Nhưng thật ra dự kiến bên trong một phen hảo thủ, tiểu cá mè hoa từ lúc bắt đầu kiêu ngạo ương ngạnh. Đến sợ tới mức tè ra quần cái gì đều nói. Mục tái ngôn chỉ dùng không đến 2 phút thời gian, đó là một đoạn vô cùng hoang đường chuyện. Xưa, tựa như một viên dùng xinh đẹp giấy gói kẹo cùng ngọt ngào vỏ bọc đường bao vây phân tha thứ. Hải tặc là một cái lính đánh thuê không có gì văn hóa đi. Nhưng giống nàng loại này thô nhân chỉ biết dùng loại này thô lậu so sánh tới hình dung chính mình. Ghê tởm, lúc ban đầu, ta râu trấn nhỏ là một cái chỉ có hoa tươi cùng nữ tính nho nhỏ thành trấn, hoa thần giao cho nữ tính. Giàu hảo bề ngoài, mềm mại tâm linh, linh hoạt đôi tay, lại đem hương thơm hoa tươi, điềm mỹ mật hoa, sinh dục hạt giống đưa cho các nàng kéo dài văn minh. Hắn đem hết thảy những thứ tốt đẹp chất đống ở các tín đồ trước người, nhìn các nàng dưới ánh mặt trời ca sướng, ở trong gió nhẹ khởi vũ, chính là thần minh cũng có yêu cầu nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm. Không ánh sáng ban đêm khả năng sẽ có độc trùng cùng dã thú, ở ta không thể trợn mắt thời điểm. Ta muốn như thế nào bảo hộ các nàng đâu? Hoa thần nghĩ thầm. Một con trên người mọc đầy đôi mắt chim sơn ca từ thành trấn ngoại bay tới. Nó xung phong nhận việc. Ta có rất nhiều đôi mắt. Ta đôi mắt có cường tráng cánh tay cùng dũng cảm tâm. Có thể bảo hộ hương thơm mỹ lệ hoa tươi. Vì thế hoa thần gặp được kia rất nhiều đôi mắt chủ nhân. Bọn họ cường tráng, dũng cảm, tựa như vườn hoa kiên cố rào chắn. Vậy ngươi đôi mắt nhóm nghĩ muốn cái gì thù lao đâu? Hoa thần như vậy hỏi chim sơn ca ríu rít mà cười. Bọn họ thích hoa tươi, bọn họ ái hoa tươi, bọn họ không cần thù lao, bọn họ chỉ nghĩ bảo hộ nàng. Hoa thần bị như vậy chất phác lời thề cảm động, vậy thỉnh bọn họ bảo hộ ta râu trấn nhỏ đi. Trấn nhỏ hoa tươi sẽ vĩnh viễn hương thơm mà mỹ lệ. Sẽ không cô phụ bọn họ yêu thích, hoa thần các tín đồ tò mò mà nhìn về phía chim sơn ca. Còn có chim sơn ca mang đến các nam nhân. Thật cường tráng a, chúng ta đây liền có thể không hề sợ hãi dã thú. Thật dũng cảm a, chúng ta đây liền có thể không hề tránh né độc trùng. Cảm tạ hoa thần, cảm tạ chim sơn ca. Hoa thần yên tâm mà nhắm hai mắt lại. Chương 174 Hoa thần Tarot 18. Ở hoa thần lần đầu tiên trợn mắt thời điểm, các nam nhân đuổi đi độc trùng. Ở hoa thần lần thứ hai trợn mắt thời điểm, các nam nhân thuần phục dã thú. Ở hoa thần lần thứ ba trợn mắt thời điểm, các nam nhân đúc nổi lên kim lung. Cái này lồng sắt là dùng để làm gì đó đâu? Hoa thần kinh ngạc dò hỏi chim sơn ca. Chim sơn ca ríu rít cười trả lời. Vì càng tốt bảo hộ hoa tươi, ta đôi mắt nhóm hy vọng vì các nàng kiến tạo hoa mỹ lại an toàn chỗ ở. Một chọi một bảo hộ, các nàng có thể tự do lựa chọn chính mình thích nam nhân, hoa thần nghĩ nghĩ. Đem sở hữu nữ tính gọi vào trước mặt, dò hỏi các nàng, các ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào đâu? Các ngươi có thể chính mình lựa chọn. Hoa thần các tín đồ nhìn những cái đó phá lệ xinh đẹp. Trang điểm đá quý xinh đẹp lồng sắt, có ở lung ngoại tò mò mà bồi hồi, có nhón mũi chân vui sướng mà đạp đi vào, có hơi dầu miệng tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, hoa thần đem lựa chọn quyền giao cho các nàng chính. Mình, liền ở chim sơn ca tiếng ca hạc, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, một giấc này hắn ngủ đến trường mà hắc trầm. Tỉnh lại thời điểm, lại nghe thấy làm hắn đau lòng không thôi tin tức ở hắn ngủ say thời điểm. Mưa to đột nhiên buông xuống Tarou trấn nhỏ, ẩm ướt cùng hắc ám đưa tới đáng sợ chảo có màng loại sinh vật, chim sơn ca kêu gọi các nam nhân cùng. Chúng nó vật lộn, nhưng bọn hắn chỉ tới kịp bảo vệ lồng sắt hoa tươi. Không muốn tiến vào lồng sắt hoa tươi khô héo, từng đóa cánh hoa ở nước bùn chung điêu tàn, chỉ để lại non nớt hoa loại. Sở hữu may mắn còn tồn tại nữ tính các tín đồ đều sợ hãi. Các nàng xúc ở trong lòng, ỉ lại mà túm nam nhân cường tráng cánh tay. Ô ô khóc thút thít, đau thương hoa thần đem hoa loại thu thập. Loại ở chính mình bên cạnh, cùng chung chính mình thần lực. Ngày đêm không thôi mà chăm sóc, nhưng thần tinh lực cũng là hữu hạn. Hắn đã muốn cho Tarou trấn nhỏ trời trong nắng ấm. Lại muốn cho non nớt hoa tươi khỏe mạnh trưởng thành. Hắn không thể không chịu ra mang thứ bụi gai, làm chúng nó đâm thủng chính mình hai vó câu. Thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ngài như vậy không nghỉ ngơi sao được? Đâu, chim sơn ca ríu rít mà lo lắng nói. Làm ngài tín đồ giúp ngài chia sẻ một ít đi. Ta đôi mắt nhóm cũng thực tự trách. Hy vọng có thể vì non nớt hoa tươi cung cấp bảo hộ, hoa thần ẩn ẩn cảm thấy này tựa hồ không phải biện pháp tốt nhất, nhưng hắn gần nhất quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi hắn tổng cảm thấy chính mình hai vó câu sắp rơi vào bùn. Tổng cảm thấy chính mình thân hình giống hòn đá giống nhau cứng đờ, hắn chỉ có thể tiếp thu chim sơn. Ca hảo tâm đề nghị. Vì thế những cái đó không muốn đi vào trong lồng hoa tươi lưu lại hoa loại. Phân tán tới rồi Tarou trấn nhỏ từng nhà, hoa thần rốt cuộc có thể ngủ một cái thật dài. Thật dài hảo giác, tại đây dài dòng trầm miên chung. Hắn thường xuyên có thể thấy, có đáng yêu hạt giống ở hắn trước mặt khỏe mạnh mà nảy mầm. Nhưng sắp tới đem nở hoa một khắc trước. Các nàng trung đại bộ phận sẽ chợt chết đi. Vì cái gì đâu? Hoa thần hốt hoảng mà muốn tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì đâu? Nhưng những cái đó hoa loại gần chết là lúc sẽ bởi vì thống khổ mà rút ra hắn đại lượng thần lực. Tuần hoàn ác tính dưới. Hoa thần vẫn luôn vô pháp mở to mắt. Cũng may mỗi cách một đoạn thời gian, hoa loại trung liền sẽ xuất hiện một viên phá lệ cường tráng. Phá lệ giàu có sinh cơ hạt giống. Hài tử, đi mau đến ta trước mặt đến đây đi. Hoa thần đau thương mà tưởng. Nếu ngươi đi đến ta trước mặt, ta đem giao cho ngươi thấy rõ chân tướng. Hết chương.